Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn: thichdocchuyen.com. Tập 18. Nhìn Tần Nguyệt đang hận không thể đào một cái nỗ để chui vào, Tông Minh Hạo cảm thấy nếu anh tiếp tục cùng cô nói về nhiều chuyện phức tạp này, anh nhất định sẽ bị tức chết. Anh xua xua tay nói: được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa. Phải rồi, cái bản mẫu kia đâu? À, là ở đây. Tần Nguyệt lập tức xoay người rút chiếc USB từ trong túi sách đưa ra cho Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo sai Tiểu Triều đi lấy laptop. Sau khi đăng nhập, thì xem qua bản mẫu một lần. Khi xem xong bản mẫu, Tông Minh Hạo tìm vấn đề ra làm ở đâu. Thiết kế của bản mẫu này hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Tất cả đều dựa theo yêu cầu trên hợp đồng mà chụp. Nếu đám nhân viên kia làm khó Tần Lục Nguyệt thì chắc chắn đã có người đánh tiếng trước đó. Tông Minh Hạo lập tức nghĩ đến người mẹ Nương Hồng Mân, người có năng lực can thiệp và nhân lực ở tổng bộ. Ngoại trừ bà ra, không ai có đủ năng lực cả. Trong lòng Tông Minh Hạo đã có kế hoạch, nửa giận trong lòng lại bị đè nén. Anh nói với Tiểu Triệu: đem bản mẫu này cho bộ phận truyền thông, cho bọn họ xem xét. Nếu lần này bọn họ còn dám thất trách thì cho họ ký đơn từ chức rồi cút đi. Vâng, giám đốc. Tiểu Triệu lập tức tiếp lấy máy tính cùng USB. Anh nói với Tần Lục Nguyệt: cô chủ hôm nay vẫn nên nghỉ ngơi thêm một chút đi. Cô vừa tỉnh lại, bác sĩ dặn dò cô không được làm việc quá sức, ăn kiêng một thời gian là ổn rồi. Tần Lục Nguyệt: cảm ơn, tôi không sao. Sau khi Tiểu Triệu rời khỏi, Tông Minh Hạo hừ lại một tiếng, đứng sau một bên nói: một người thấp bé như Xuyên Dĩnh Nhi cũng dám kênh kiệu. Tập đoàn của họ Tông này không còn ai chụp ảnh được hay sao? Thông báo với Xuyên Dĩnh Nhi hủy bỏ tư cách đại diện của cô ta. Nếu cái này quảng cáo còn dám kéo dài, về sau đừng mong bước chân vào giới giải trí này nữa. Tiểu Triệu cười ha hà trả lời: vâng, tổng tài. Tần Nguyệt nghe được sắp xếp của Tông Minh Hạo, đáy lòng nháy mắt dâng lên một tia hy vọng. Thẩm định lại bản mẫu, chuyện này có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội. Đối với chuyện Tông Minh Hạo hủy bỏ tư cách đại diện của Xuyên Dĩnh Nhi, cô không tỏ ra bất kỳ thái độ nào. Cô ấy lại không phải là Phật bà, sẽ không dễ dàng mà nói đỡ cho Xuyên Dĩnh Nhi. Dù sao, Xuyên Dĩnh Nhi nhận được tiền thì cô ấy cũng nên tuân thủ theo hợp đồng một chút chứ. Tuy rằng việc chụp ảnh này không nằm trong điều khoản hợp đồng, nhưng đây cũng tính là một quy tắc ngầm trong ngành. Không có bất kỳ nghệ sĩ nào phải chụp lại một bộ ảnh mà đòi tiền bồi thường. Hơn nữa, phần lớn nghệ sĩ cũng sẽ đều tích cực phối hợp chụp ảnh lại, sẽ không làm bộ làm tịch như vậy. Huống hồ đây còn là quảng cáo của tập đoàn họ Tông, các nghệ sĩ khác không có tiền công cũng muốn được chụp, còn trả tiền để được chụp. Xuyên Dĩnh Nhi làm như vậy, cô ấy phải tự trả giá. Tông Minh Hạo xử lý xong chuyện này, nhìn Tần Lục Nguyệt nói: được rồi, cô trở về chờ tin tức đi. Cảm ơn anh Tông, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt lập tức cúi người với Tông Minh Hạo, sau đó đeo túi sách liền chạy mất. Tông Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt so với thỏ con còn chạy nhanh hơn, lại lần nữa phỉ cười. Tâm trạng hôm nay của anh rất tốt nên sẽ không so đo tính toán với cô. Tần Lục Nguyệt rời khách sạn, lái xe trở về. Lúc này cô mới để ý điện thoại của mình đã tắt nguồn từ lúc nào. Cắm cục sạc vào, không bao lâu sau khi khởi động máy, thông báo liên tục nhảy lên điện thoại, thiếu chút nữa lại tắt nguồn. Tần Lục Nguyệt đợi rất lâu mới dám mở tin nhắn ra xem. Có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của công ty, và cũng có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Nghiêm Nặc. Xem ra hôm qua không gặp được cô khiến mọi người rất lo lắng. Tần Lục Nguyệt trả lời từng tin nhắn một, đem chuyện hôm qua tường thuật lại. Giải thích xong cũng gần đến giữa trưa, Tần Lục Nguyệt đói đến nả người, cho nên cô quyết định tìm một chỗ lấp đầy bụng trước đã. Không đợi cô tìm được nhà ăn, Nghiêm Kha gọi đến: cô Tần, cô có đang bận chuyện gì không? Có tiện cùng nhau ăn một bữa cơm không? Tần Lục Nguyệt do dự một chút: bây giờ sao? Vừa rồi Tiểu Lạc gọi điện mắng chửi tôi thậm tệ. Cô ấy tức giận nói rằng tôi trơ mắt nhìn cô ngã xuống mà không quan tâm chút nào. Vì vậy để tôi mời cô đi ăn cơm. Cho tôi một cơ hội để xin lỗi, nếu không tiểu công chúa của tôi sẽ không để cho tôi yên. Nghiêm Khả bất lực nói qua điện thoại. Tần Nguyệt lập tức cười: vậy thì được, tôi sẽ chọn chỗ cho anh. Được, tôi qua ngay. Nghiêm Khả cúp máy. Cầm điện thoại, mắt anh ta nổi lên nửa giận. Nếu là trước đây, nếu như Nghiêm Nặc yêu cầu anh ta mời Tần Lục Nguyệt ăn tối, anh ta cũng chỉ cần lễ phép là đủ rồi. Nhưng hôm nay trong lòng anh có chút mong chờ. Cho dù không có Nghiêm Nặc, anh ta cũng muốn chủ động mời Tần Lục Nguyệt đi ăn tối. Bởi vì anh ta muốn chắc chắn một điều. Tần Lục Nguyệt nhìn xung quanh, lái xe vòng trên đường cao tốc, tìm một nhà hàng cách đó không xa nên gửi vị trí cho Nghiêm Kha. Đợi không lâu thì Nghiêm Kha đã tới. Khoảnh khắc Nghiêm Kha nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, trái tim của anh lập tức bình tĩnh lại. Anh thật cười với Tần Lục Nguyệt, xin lỗi. Tần Lục Nguyệt vội vàng lắc đầu, anh không cần xin lỗi, bất kể lý do là gì. Ngày hôm qua, Nghiêm Kha chủ động đem chuyện của ngày hôm qua nói ra, thực sự xin lỗi, tôi đã không đưa cô đi bệnh viện. Tần Lục Nguyệt vội lắc đầu, anh Nghiêm, anh không cần khách sáo với tôi. Nói mới nhớ, ngày hôm qua tôi rất xấu hổ. Nghe nói vừa ra khỏi thang máy tôi đã ngã vào người anh, thật là thất lễ. Sau đó Tần Lục Nguyệt lại nói, thực ra tôi hiểu, Tổng Minh Hạo đã đưa tôi về phòng, nếu không anh sẽ không đứng yên. Cho dù tôi đó là người xa lạ thì anh vẫn sẽ giúp đỡ thôi. Nghiêm Kha đột nhiên mỉm cười, nếu là một người xa lạ anh ta sẽ thực sự bỏ mặc, nhưng nếu là Tần Lục Nguyệt, anh ta thật sự sẽ không đứng yên. Tuy nhiên Nghiêm Kha vẫn rất hài lòng với sự hiểu chuyện của Tần Lục Nguyệt. Cô gái này khá là tốt, không phải là kiểu người chỉ biết nói đạo lý, cô ấy tốt bụng và hiểu chuyện. Không có gì ngạc nhiên khi Tống Minh Hạo luôn để cô ấy ở bên cạnh mình. Cho dù đó là diễn, bạn cũng không muốn tìm một ai đó không hiểu chuyện để khiến mình ngột ngạt đúng không? Tôi đã đi loanh quanh và chỉ tìm thấy nhà hàng này, tôi hy vọng nó phù hợp với khẩu vị của anh. Tần Lục Nguyệt nhìn quanh và nhận ra rằng nhà hàng này thực sự rất đặc biệt. Phong cách trang trí rất đơn giản và nhẹ nhàng nhưng không làm mất đi bầu không khí ấm cúng. Ở quầy bar có một sân khấu nhỏ, còn có một người đang chơi guitar rất vui tai. Thật trùng hợp, bài hát mà người đàn ông chơi là Sophia và Tần Lục Nguyệt cũng rất thích bài này, bất giác ngân nga theo nó. Nghiêm Kha dường đôi mắt đẹp nên cười nói, cô có thể nói tiếng Tây Ban Nha sao? Tần Lục Nguyệt lập tức cười lắc đầu nói, tôi không biết, nhưng khi còn học đại học, tôi có quen một sinh viên trao đổi người Tây Ban Nha. Cô ấy rất thích hát, tôi đã học hát bài này từ cô ấy. Xin lỗi, tôi hơi xấu tính. Vậy bây giờ cô có liên lạc với cô ấy không? Nghiêm Kha hỏi. Tần Nguyệt lắc đầu, đôi mắt tối sầm lại, trả lời, cô ấy rời Trung Quốc sau khi kết thúc khóa học, hình như cô ấy sẽ kết hôn sớm và cắt đứt liên lạc với tất cả các bạn cùng lớp. Mỗi khi nghe bài này, tôi lại nghĩ đến cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy có thể sống đúng với con người mình. Nghiêm Kha hai mắt sáng lên một chút, cô gái này càng ngày càng hợp khẩu vị của anh ta. Thiện lương, không làm mất đi sự chân tình, lý trí, không bốc đồng. Khi gọi đồ ăn, Nghiêm Kha rất quan tâm đến sức khỏe của Tần Lục Nguyệt, không gọi đồ ăn quá nhiều dầu mỡ khó tiêu hóa. Tần Lục Nguyệt nhìn Nghiêm Kha cảm kích. Kỳ thật, Nghiêm Kha thực sự là quá cẩn thận. Chẳng trách anh ta được mệnh danh là đệ nhất quý ông. Thật là một may mắn lớn cho cuộc đời khi được kết thân với một người đàn ông lịch lãm như vậy. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại khiến bản thân chật vật như vậy? Nghiêm Kha đợi tâm trạng của Tần Lục Nguyệt ổn định rồi mới hỏi câu này. Đây là lúc mà anh ấy đã cân nhắc để không làm cho người đối diện cảm thấy xấu hổ. Nếu anh ấy hỏi câu này ngay khi vừa nói ra thì có vẻ như quá vô ý. Tần Lục Nguyệt không phải người đạo đức giả, lập tức nói với Nghiêm Kha biết chuyện ngày hôm qua và việc đã nòa nịu hôm nay. Nghiêm Kha cau mày khi nghe, anh ta đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy và tất nhiên anh ta hiểu rõ sự gian trá trong đó. Vậy là ai đó cố tình thao túng cô ấy? Điều đó ý nghĩa là Tổng Minh Hạo đã biết có người đang cố tình giở trò. Anh chỉ có thể nhờ người kiểm tra lại các mẫu vật mà không tìm ra người đã giở trò. Ngay cả Xuyên Dĩnh Nhi, người có liên quan đến rắc rối, chỉ bị hủy bỏ tư cách phát ngôn chứ không hề bị sa thải. Cách xử lý này thực sự hiệu quả, thật là thấu tình đạt lý. Nghiêm Kha nhìn vẻ mặt ôn hòa và biết ơn của Tần Lục Nguyệt, không có bất kỳ bất mãn hay oán hận nào cả. Thiện chí của Nghiêm Kha dành cho cô gái này một lần nữa lại trỗi dậy mạnh mẽ. Biết rằng dù đang đẩy vào tình thế khó khăn, cô cũng không than thân trách phận hay tỏ ra ủy mị dựa dẫm. Bù lại, cô đang làm việc chăm chỉ để tìm ra giải pháp. Rõ ràng là có thể dùng ngoại hình giải quyết, nhưng cô lại ép mình thành một nữ ninja. Thật khó để một cô gái như thế này làm cho người ta cảm thấy tồi tệ. Tổng Minh Hảo hơi thiên vị trong việc xử lý vấn đề này. Chẳng lẽ Tổng Minh Hảo thực sự không có tình yêu với cô? Một chút cũng không sao. Nếu nó như thế này, trong đầu Nghiêm Kha chợt lóe lên điều mà anh từng nói. Tần Lục Nguyệt chỉ là một chú chim non vừa mới cất cánh. Khi chính thức đủ lông đủ cánh, sẽ tỏa sáng rực rỡ. Người như cô ấy, chỉ có người đàn ông tốt nhất trên thế giới này mới có thể so sánh được với vẻ đẹp này. Người như cô ấy, chỉ có người đàn ông tốt nhất trên thế giới này mới có thể sánh được với vẻ đẹp này. Sau khi nói xong những lời đó, Tần Nguyệt tự tin nói, tôi sẽ thành công, bất kể mục đích gì, tôi sẽ không thua, không được phép lựa chọn sự khởi đầu, thì tôi sẽ lựa chọn cách kết cho mình. Một lần may mắn như vậy, từ lần sau, tôi sẽ không bao giờ để cho mình phạm thêm bất kỳ sai lầm nào. Thật sao? Nghiêm Kha nhìn thấy Tần Lục Nguyệt bằng ánh mắt nghiêm nghị. Vậy thì tại sao cô lại làm điều này? Vì trách nhiệm, Tần Lục Nguyệt mạnh mẽ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với số phận. Nghiêm Kha đã hỏi vô số người về câu hỏi này. Câu trả lời của mọi người là khác nhau, nhưng câu trả lời của Tần Lục Nguyệt lại khiến đôi mắt Nghiêm Kha trở nên lấp lánh. Như thế nào là trách nhiệm? Nghiêm Kha tiếp tục hỏi. Đừng phục tùng một cách mù quáng, không nghe lời thì không phục tùng, trong vi phạm khả năng của mình, hãy đối tốt với gia đình. Trong phạm vi khả năng, hãy sống theo cách mình muốn, Tần Hùng Nguyệt kiên quyết nói. Tôi muốn là một nhà quảng cáo xuất sắc, vì vậy, vì mục tiêu này, tôi làm việc chăm chỉ và cống hiến mọi thứ. Ngay cả khi tôi thua, tôi cũng không hối tiếc. Nghiêm Kha ngay lập tức mở to mắt, nhịp tim của anh ta dần tăng nhanh. Một hình ảnh hiện lên rõ ràng trước mắt anh ta. Năm đó anh ta 15 tuổi, anh quyết tâm từ bỏ mọi thứ từ việc thừa kế gia đình họ Nghiêm và theo đuổi ước mơ của riêng mình. Bố hỏi anh ta, Nghiêm Kha, nói cho bố biết, con muốn cuộc sống như thế nào? Thân phận là người thừa kế nhà họ Nghiêm không đủ tốt sao? Anh lắc đầu trả lời, không, đó là cuộc sống mà bố thích, không phải cuộc sống mà con muốn. Điều con muốn là một cuộc sống hoàn toàn khác với sự nghe lời mù quáng từ người khác. Không có sự vâng lời mù quáng, không sắp đặt. Nhà họ Nghiêm có điều kiện rất tốt, nhưng con có thể làm điều đó một mình. Con muốn trở thành một người có tâm hồn tự do. Nghiêm Kha, con phải nhớ rằng nếu con từ bỏ quyền thừa kế của mình, vậy thì sau này nếu con thất bại, con sẽ không còn gì cả. Cha của Nghiêm Kha nghiêm túc nói chuyện với anh lần cuối. Con cũng sẽ không hối hận, chỉ mới 15 tuổi, nhưng Nghiêm Kha đã đáp lại cha mình một cách kiên quyết. Năm đó, anh rời khỏi nhà họ Nghiêm mà không hề ngoảnh lại. Và đương nhiên, nhà họ Nghiêm cũng công bố toàn thương giới, Nghiêm Kha quyết định từ bỏ quyền thừa kế. Anh đã từ bỏ nối nghiệp, đế chế kinh doanh của nhà họ Nghiêm và lựa chọn kế thừa di chúc của gia đình ông ngoại cùng với một mớ hỗn độn. Anh đã dựa vào chính đôi tay của mình để dọn dẹp hoàn toàn đống hỗn độn này, khiến nó một lần nữa quật khởi trở lên huy hoàng, khiến những người khác không thể coi nhẹ tiềm lực của nó. Những người từng cười nhạo là anh ngu ngốc thì giờ đây phải sôi nổi ngậm miệng lại. Nghiêm Kha đã dùng hành động của mình để nói với toàn bộ giới kinh doanh rằng anh chưa bao giờ thất bại trong việc theo đuổi tự do. Nghiêm Nặc từng hỏi anh rằng anh có hối hận không. Anh cười và trả lời, không hối hận. Đúng vậy, cả đời này anh sẽ không bao giờ hối hận. Anh sẽ không bao giờ hối hận về bất kỳ sự lựa chọn nào của bản thân. Trong giới này, dường như sứ mệnh của mỗi người đều đã được sắp đặt sẵn từ khi sinh ra. Mọi người đều phải cố gắng học cách quản lý kinh doanh và thừa kế tài sản. Chỉ cần lớn lên biết cách quản lý kinh doanh nên phải bận rộn với việc kế thừa cơ nghiệp của gia đình. Nếu trong gia đình có đông con cái thì những đứa trẻ trong gia đình đó phải học cách tranh giành tài sản. Mọi người đều là như vậy, đều đi theo con đường định sẵn như thế. Hơn nữa, ai cũng cho rằng điều này là hiển nhiên, rằng cuộc sống của họ là phải như thế. Tuy nhiên, Nghiêm Kha không muốn. Anh không muốn cuộc đời mình trở thành một bản sao của những người khác. Anh ta muốn có cuộc sống của chính mình và muốn xây dựng đế chế thuộc về bản thân mình. Đã nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng có ai nói ra lời như vậy với anh, cũng không có ai tán thành ý tưởng của anh. Cái gọi là cùng chung nhận thức của người khác chẳng qua chỉ là họ nhìn thấy sự thành công của anh ta. Họ coi trọng sự nghiệp vững chắc của anh nên giả vờ phụ họa theo những gì anh nói, nhưng họ không hề chân chính đồng ý với tư tưởng sống của anh. Những người đó vẫn tiếp tục tranh giành tài sản, những người đó vẫn đang sống một cuộc sống cứng nhắc, dựa theo sự sắp xếp của người khác đã định sẵn không hề thay đổi. Nhưng hôm nay, câu trả lời của Tần Lục Nguyệt cuối cùng cũng khiến Nghiêm Kha cảm thấy vui vẻ. Câu trả lời của cô dường như đã chạm vào tâm hồn anh. Đúng vậy, cuối cùng anh cũng tìm được người cùng chung chí hướng với mình. Nhưng rốt cuộc, Nghiêm Kha không phải là một người thường biểu lộ tình cảm rõ ràng trên khuôn mặt và lỗ mãng. Anh lập tức cụp mắt xuống và nói, vậy nếu sau này cô thành công thì sao? Dự định của cô là gì? Tần Lục Nguyệt ngượng ngùng trả lời, thực ra mà nói, tôi cũng không phải là một người biết phấn đấu. Tôi hy vọng mình có thể hoàn thành việc nâng cao trình độ học vấn trong một khoảng thời gian càng ngắn càng tốt. Sau đó tích lũy đủ vốn cho bản thân, chờ đợi nguyên nhân cái chết, cha mẹ và ông bà được điều tra rõ ràng, Có lẽ đó cũng là lúc tôi phải rời khỏi nơi này. Lúc đó tôi sẽ cùng cô mình rời khỏi nơi đau buồn này, đến một thành phố khác và bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần tôi có kỹ năng này, cô tôi và tôi sẽ không phải túng quẫn. Sau đó chúng tôi có thể sống bình lặng trong quãng đời còn lại. Đôi mắt Nghiêm Kha lóe sáng. Mặc dù anh đã biết chân tướng của cuộc hôn nhân giữa Tông Minh Hạo với Tần Lục Nguyệt từ miệng Nghiêm Nặc, nhưng bây giờ anh lại chính tai nghe Tần Lục Nguyệt xác minh chuyện này, nên trong lòng anh bỗng nảy lên một tia vui mừng không thể giải thích được. Nếu là như vậy, đợi sau khi Tần Lục Nguyệt thoát khỏi cuộc hôn nhân với Tông Minh Hạo, có phải là anh sẽ có cơ hội theo đuổi cô không? Nghiêm Kha vừa nghĩ vừa thất thần nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Kha không chỉ cảm thấy cô gái này ngày càng thuận mắt, thậm chí anh còn đột nhiên nhìn lại và cảm giác cô trở nên mờ ảo dưới ánh đèn. Trong lúc Tần Lục Nguyệt đang ăn tối với Nghiêm Kha thì kết quả thẩm định của bộ phận quảng cáo tập đoàn nhà họ Tông cũng được đưa ra. Kết quả chính thức đã được gửi đến công ty quảng cáo Hưng Minh qua email, và một bản sao cũng đã được gửi đến chỗ Tần Lục Nguyệt. Thời điểm Tần Lục Nguyệt nhận được mail, cô đã suýt khóc vì sung sướng. Cuối cùng đã vượt qua thẩm định, vẻ mặt vui vẻ của Tần Lục Nguyệt cũng rơi vào trong tầm mắt của Nghiêm Kha. Hình ảnh của cô chậm rãi in vào lòng anh. Anh đột nhiên cảm thấy Nghiêm Nặc nói đúng. Đợi khi Tần Lục Nguyệt trưởng thành và năng lực tích lũy đầy đủ, chắc chắn cô sẽ tỏa sáng và thu hút ánh mắt của rất nhiều người đàn ông. Mặt khác, tập đoàn nhà họ Tông vừa thông qua bản thử nghiệm của Tần Lục Nguyệt thì Mễ Khả Nhi cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Cô ta lập tức gọi điện cho Xuyên Dĩ Nhi. Không đợi cô ta dò hỏi, Xuyên Dĩ Nhi đã chủ động nã pháo liên tục. Khả Nhi, tôi đã nghe theo tất cả những gì cô nói rồi, nhưng tại sao? Cô có biết không, người của tập đoàn nhà họ Tông vừa liên hệ với tôi rằng hợp đồng ký kết hợp tác quảng cáo và làm đại diện nhãn hàng của tôi đã bị hủy rồi. Nếu tôi không thể hợp tác một cách tử tế để hoàn thành phần còn lại của quảng cáo, tôi sẽ bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến ngành giải trí. Cô đã hứa với tôi thế nào hả? Cô nói rằng những gì tôi làm sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của tôi. Bây giờ, cô định như thế nào hả? Mễ Khả Nhi nén giận nói, cô đừng vội lo lắng, không phải là tôi đã nói với cô rồi sao? Loại chuyện như thế này nhất định phải trả giá một chút. Đây gọi là trả giá một chút sao? Tôi suýt nữa đã bị cấm hoạt động nghệ thuật rồi, cô có biết không hả? Chính Tổng Minh Hạo đã ra lệnh đó. Thử hỏi cả giới tài trí này, ai dám làm trái ý của anh ta chứ? Càng nói Xuyên Dĩ Nhi càng tức giận. Khả Nhi, tôi đã giúp bạn vì chúng ta là bạn bè, nhưng cô không thể làm hại tôi. Nếu tôi thật sự bị cấm hoạt động nghệ thuật, không thể xuất hiện trong giới giải trí nữa, thì cô có thể nhận được chỗ tốt gì hả? Vài năm nay, hai chúng ta đã một mực giúp đỡ lẫn nhau cơ mà. Nếu cô hãm hại tôi, thì đừng có trách tôi trở mặt. Với thân phận là đại tiểu thư của nhà họ Mễ, làm gì có khi nào bị đối xử như vậy? Nhưng Xuyên Dĩ Nhi đúng là vì cô ta mà suýt nữa bị cấm hoạt động nghệ thuật trong giới giải trí. Cho nên cô ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ áp chế sự vẫn uất này, sau đó chút giận lên người Tần Lục Nguyệt. Mễ Khả Nhi tiếp tục dụ dỗ Xuyên Dĩ Nhi. Được rồi, Dĩ Nhi, đây là lỗi của tôi. Do tôi đã sơ suất, cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ của anh ấy, Tông Minh Hạo sẽ không làm gì cô đâu. Khi tôi thực sự được gả vào nhà họ Tông, thì anh ấy sao có thể hủy hoại sự nghiệp của bản thân tôi được chứ? Hơn nữa, cô còn chưa phát hiện điều gì sao? Nếu đặt vào mọi chuyện vào hoàn cảnh trước đây, mà chuyện nghiêm trọng đến tình trạng như cô nói, thì cô cảm thấy Tông Minh Hạo sẽ tiếp tục để cô đóng quảng cáo không hả? Anh ấy chỉ là tạm thời hủy bỏ tư cách quảng cáo và làm đại diện nhãn hàng của cô thôi mà. Anh ấy không hề nói sau này sẽ không ký kết những hợp đồng hợp tác khác đúng không? Hiện tại anh ấy xử lý như vậy chỉ là muốn xoa dịu Tần Lục Nguyệt mà thôi. Xuyên Dĩ Nhi khịt mũi. Mễ Khả Nhi nói tiếp, trước đây cũng từng có người cậy mình là nghệ sĩ vênh mặt hất hàm tự cao tự đại thái độ với tập đoàn nhà họ Tông, mà thái độ nhẹ hơn cô rất nhiều, chỉ vì người đó không thích quay nửa tiếng. Anh ấy không chỉ hủy bỏ tất cả những hợp đồng ký kết làm đại diện nhãn hàng của người này, mà còn ra lệnh cấm người đó không được bước chân vào giới giải trí nữa. Hiện tại, người đó vẫn còn đang năn nộn ở nước ngoài đó, đến cả về nước cũng không được về. Cho nên, hiện tại Tông Minh Hạo không làm gì cô, thì có nghĩa là sau này anh ấy cũng sẽ không động chạm gì đến sự nghiệp của cô đâu. Thực ra trong lòng anh ấy đã tính toán rõ ràng cả rồi. Cô gây khó khăn cho Tần Lục Nguyệt vì làm theo lời dặn của cô Lương. Tông Minh Hạo rất hiếu thảo, sao anh ấy có thể chống lại chính mẹ mình chứ? Nghe lời phân tích của Mễ Khả Nhi, Xuyên Dĩ Nhi cũng dần dần nguôi giận. Cho nên anh ấy làm như vậy cũng chỉ để dọa cô một chút thôi. Anh ấy sẽ không thực sự làm gì cô đâu. Dĩ Nhi, nếu anh ấy thực sự chặn con đường sự nghiệp của cô, thì tôi, Mễ Khả Nhi, thề với trời đất, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện với cô Lương rằng vì cô gây khó khăn cho Tần Lục Nguyệt mà Tông Minh Hảo chặn đường sống của cô. Lúc đó, cô Lương chỉ cần gọi một cú điện thoại. Cô nghĩ xem, Tông Minh Hảo còn kiên trì tiếp tục trừng phạt cô sao? Mễ Khả Nhi tiếp tục lôi kéo Xuyên Dĩ Nhi. Tôi nói cho cô biết, cô cứ việc mạnh dạn mà làm đi. Thời gian mà Tần Lục Nguyệt có thể lưu lại trong nhà họ Tông tối đa cũng chỉ có 1.5 năm thôi. Khi cô ta rời khỏi nhà họ Tông, tôi có thể thành công ở lại đó. Khi đó tôi sẽ để cô chịu thiệt sao? Giống như cô đã nói, chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, chúng ta đã là bạn bè bao nhiêu năm và giúp đỡ nhau bấy lâu nay. Tôi không giúp cô thì giúp ai? Nghe thấy những lời dụ dỗ hấp dẫn này của Mễ Khả Nhi, Xuyên Dĩ Nhi liền thở vào nhẹ nhõm. Được rồi, vì cô là bạn tôi sẽ giúp cô lần nữa. Tôi sẽ khiến Tần Lục Nguyệt triệt để không thể giao ra quảng cáo này, khiến cô ta cút ra khỏi giới quảng cáo vĩnh viễn, chút giận thay cho cô. Mễ Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm nói, được rồi, cô bình tĩnh đi. Bố tôi vừa mang về cho tôi một vài thứ tốt từ nước ngoài, tôi nghĩ có vài món rất phù hợp với cô. Mấy hôm nữa tôi sẽ sai người mang đến cho cô. Xuyên Dĩ Nhi bình tĩnh lại rồi nói, được rồi, đều là chị em trong nhà, cô đừng khách sáo như vậy. Cô cứ yên tâm đi, chuyện mà tôi đã đồng ý với cô thì sẽ không để cô thất vọng đâu. Ngay cả khi Tần Lục Nguyệt vượt qua vòng sơ khảo, bản quảng cáo chính thức cũng nhất định sẽ không thể tiến vào vòng trong. Được rồi, có câu này của cô là tôi yên tâm rồi, Mễ Khả Nhi nói. Thôi, tôi không chiếm thời gian nghỉ ngơi của cô nữa. Nếu vấn đề gì, cô có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Mễ Khả Nhi lập tức gọi điện cho Nương Hồng Mân. Dường như Nương Hồng Mân đang khá bận rộn, Mễ Khả Nhi cũng không dám nói những lời vô nghĩa, không cần thiết. Nên trực tiếp nói, cô à, thật xin lỗi, lần này con lại không thể ngăn cản Tần Lục Nguyệt. Con đã cố gắng dùng mọi biện pháp rồi, nhưng Tần Lục Nguyệt vẫn có thể vượt qua vòng sơ thẩm. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Nương Hồng Mân đột nhiên nở nụ cười. Thật thú vị, con bé này cũng có năng lực đấy chứ. Không sao đâu, con cứ tiếp tục ngáng chân nó đi, để cô xem rốt cuộc nó có thể làm được đến mức độ nào. Thấy Nương Hồng Mân không trách mình, trong lòng Mễ Khả Nhi thở vào nhẹ nhõm. Cô ta lập tức nói, vâng ạ, con nhất định sẽ làm theo chỉ dẫn của cô. Sau khi cúp điện thoại, Mễ Khả Nhi lại nghĩ đến việc Tông Minh Hạo đã giúp đỡ Tần Lục Nguyệt. Lửa giận trong lòng cô lại dâng lên. Cô ta vốn dĩ rất coi thường Tần Lục Nguyệt. Ngay từ đầu, cô ta cũng chỉ tùy tiện gây khó khăn với Tần Lục Nguyệt. Nhưng bây giờ Tần Lục Nguyệt lại khiến cô ta xấu hổ như vậy trước mặt Xuyên Dĩ Nhi. Thật sự là không thể tha thứ. Mà lúc này, Tần Lục Nguyệt vui mừng khôn xiết, cô nhanh chóng liên lạc với công ty mình. Cô được xác nhận một lần nữa rằng mẫu quảng cáo đã thông qua vòng sơ tuyển, nên cảm thấy cả người nhẹ nhõm vô cùng. Sau khi Tần Lục Nguyệt cúp điện thoại, cô thấy Nghiêm Kha cười tủm tỉm nhìn cô. Tần Lục Nguyệt không khỏi thè lưỡi, trông rất nghịch ngợm. Cô giống như một đóa hoa đang héo rũ bỗng trở lên tươi tắn. Dường như sự yếu đuối của ngày hôm qua chỉ là ảo ảnh, cô vẫn luôn tràn đầy năng lượng và sức trẻ như vậy. Thực xin lỗi khiến anh chê cười rồi. Tần Lục Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, chuyện này nhỏ đến nỗi không đáng để anh để trong mắt đúng không? Nhưng tôi thật sự rất vui. Đoạn quảng cáo mẫu đó là tâm huyết của mọi người, chứ không phải của chỉ mình tôi. Vì vậy tôi muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người. Hôm qua đoạn quảng cáo mẫu bị hỏng, người trong công ty chắc là lo lắng phát điên. Bây giờ chúng tôi đã lật ngược ván cờ, cuối cùng mọi người cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Tôi cảm thấy cô như vậy rất tốt, Nghiêm Kha nghiêm túc đáp. Anh thật là một người tốt, chẳng trách anh được mọi người mệnh danh là người đàn ông lịch lãm nhất. Tần Nguyệt không khỏi xúc động nói, khi ở bên anh, tôi cảm thấy được thả lỏng, rất thoải mái, không núng túng chút nào. Thật vậy sao? Nếu cô cảm thấy như vậy thì tốt rồi. Nghe được lời khen của Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Kha cũng cảm thấy rất dễ chịu. Anh chỉ lịch sự gật đầu với những lời khen của người khác, không bao giờ để trong lòng. Lời khen của Tần Lục Nguyệt rất bình thường, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Trường hợp này hình như giống một câu mà người ta vẫn hay nói, yêu ai yêu cả đường đi nối về. Khi hai người đang nói chuyện, điện thoại của Tần Lục Nguyệt đột nhiên vang lên. Tần Lục Nguyệt nhìn dãy số liền sừng sốt. Cô lập tức cười tỏ vẻ xin lỗi với Nghiêm Kha. Tôi phải nghe điện thoại một chút. Nghiêm Kha khẽ gật đầu. Tần Lục Nguyệt lập tức kết nối điện thoại. Tông thiếu gia, Nghiêm Kha đang ngồi đối diện, bỗng nhướng mắt lên. Nhìn Tần Lục Nguyệt đầy ẩn ý. Tần Lục Nguyệt không để ý đến ánh mắt của Nghiêm Kha. Cô chỉ chú ý nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Tông Minh Hạo nói, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô. Tần Lục Nguyệt do dự, tôi đang ăn cơm ở ngoài. Tông Minh Hạo cứng rắn, cắt ngang lời nói của Tần Lục Nguyệt. Địa chỉ. Tần Lục Nguyệt bỗng nghẹn lại, rồi ngoan ngoãn báo địa chỉ cho anh. Sau khi cúp điện thoại, Tần Nguyệt nói với Nghiêm Khả, thực xin lỗi, tôi có chuyện phải đi trước, bữa cơm này tôi sẽ đãi anh. Không sao, nếu có việc bận thì cô cứ đi trước đi. Nghiêm Khả nói xong, ánh mắt né lên nơi đã hỏi, là Tông Minh Hạo gọi điện thoại cho cô sao? Anh ta và tôi cũng là bạn bè lớn lên cùng nhau, sau này khi anh ta ra nước ngoài cũng chưa từng quay lại, mà tôi thì cũng đi những nơi khác làm ăn, cho nên thường không gặp nhau. Thỉnh thoảng cũng có dịp gặp nhau trong các bữa tiệc, nhưng do đông người quá nên không tiện nói chuyện nhiều. Ban đầu tôi nghĩ sau khi về nước thì chúng tôi có thể gặp nhau nhiều hơn, nhưng tôi không ngờ rằng ai đều cũng bận đến nỗi không có thời gian để gặp nhau. Nghe được những gì Nghiêm Kha nói, Tần Đồng Nguyệt trong tiềm thức đáp, đúng vậy, anh ấy rất bận. Là chủ tịch tập đoàn nhà họ Tông, anh ấy luôn có rất nhiều việc phải làm, mà nhà họ Nghiêm đều xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, cho nên việc phải xử lý ở trong nước không nhiều, nên không thể so sánh hai người với nhau được. Giọng nói của anh ấy vừa xong có vẻ vội vàng, chắc là ở nhà có việc làm xử lý. Thôi không nói nữa, tôi đi trước nhé. Một lát nữa anh ấy đến rồi, nếu anh ấy không nhìn thấy tôi đứng chờ sẵn, thế nào cũng sẽ tức giận. Cô rất quan tâm đến suy nghĩ của anh ta thì phải. Nghiêm Kha giả vờ lơ đãng hỏi, nhưng thật ra trong lòng có chút căng thẳng. Đương nhiên là phải quan tâm rồi. Hiện tại tôi không dám làm trái ý anh ấy, tôi còn rất nhiều việc muốn nhờ anh ấy giúp đỡ nữa. Tôi phải hoàn thành mục tiêu của mình trước khi rời khỏi nhà họ Tông. Trái tim của Nghiêm Kha đột nhiên thả lỏng. Chỉ vì như vậy thôi hả? Tần Đồng Nguyệt ngây người nhìn Nghiêm Kha. Anh Nghiêm, anh muốn nói điều gì? Nghiêm Kha đột nhiên bật cười. À không có gì, cô mau đi đi, không cần khách sáo với tôi, cứ để tôi trả tiền bữa ăn này. Thế cũng được, vậy lần sau tôi sẽ mời. Tần Đồng Nguyệt lập tức đứng lên, cầm điện thoại di động vào túi sách. Nhân tiện anh Nghiêm làm ơn nói cho Nghiêm Nặc, buổi tối khi nào tôi về nhà tôi sẽ giải thích cho em ấy. Được, Nghiêm Kha mỉm cười gật đầu. Tần Đồng Nguyệt vẫy vẫy tay, vậy tôi đi đây, tạm biệt. Nói xong Tần Đồng Nguyệt lập tức rời khỏi nhà hàng. Nghiêm Kha nhìn theo bóng lưng của Tần Lục Nguyệt, nhìn bóng lưng tinh xảo, tóc đuôi ngựa núc nắc qua lại đầy sức sống, không khỏi khẽ mỉm cười. Anh đã nghĩ rằng đời này mình sẽ không bao giờ gặp được người phù hợp, hóa ra người đó xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Quả nhiên, khi Tần Lục Nguyệt bước xuống cầu thang, cô liền nhìn thấy xe của Tông Minh Hạo đỗ ở cửa. Tần Lục Nguyệt vội vã bước đi. Tiểu Triệu đã mở cửa xe cho cô. Cô đang ăn cơm ở đây với ai hả? Tông Minh Hạo sắc bén liếc Tần Lục Nguyệt. Nếu ăn ở đây thì người phụ nữ này tuyệt đối sẽ không ăn một mình. Tần Đồng Nguyệt thành thật trả lời. Tôi ăn cơm cùng anh Nghiêm. Nói xong cô lập tức giải thích. Là Nghiêm Nặc nhờ anh ấy mời tôi đi ăn tối. Cô ấy nói là muốn tạ lỗi với tôi, bởi vì hôm qua cô ấy đã không chăm sóc cho tôi. Đôi mắt Tông Minh Hạo ngay lập tức chìm xuống. Lại là Nghiêm Kha, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Nhìn Tông Minh Hạo không nói chuyện, Tần Đồng Nguyệt hỏi, anh có chuyện gì mà vội vàng tìm tôi vậy? Lên xe, về nhà. Minh Trạch muốn gặp cô. Tô Minh Hạo trực tiếp ra lệnh. Minh Trạch chưa từng đặc biệt chỉ danh muốn gặp ai, cô là người đầu tiên, cho nên bà nội bảo chúng ta phải về nhà ngay lập tức. Tần Lục Nguyệt sửng sốt. Hả, Minh Trạch muốn gặp tôi sao? Không chỉ Tần Lục Nguyệt bị kinh ngạc về chuyện này, những người khác cũng rất kinh ngạc. Tô Minh Hạo nháy mắt với Tần Lục Nguyệt. Còn chưa lên xe sao? À, được. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng tỉnh táo lại và bước lên xe. Khi đã yên vị ngồi đối diện với Tô Minh Hạo, cô không khỏi tò mò hỏi, tại sao cậu ấy lại muốn gặp tôi? Tô Minh Hạo nghiêm mặt nói, tôi cũng không biết, Minh Trạch nhiều năm như vậy, chưa từng muốn gặp bất kỳ ai. Tôi muốn nhấn mạnh với cô là, không từng muốn gặp bất kỳ ai, kể cả tôi, bao gồm cha mẹ tôi và bà. Vậy mà hiện tại nó lại chỉ đích danh là muốn gặp cô. Tần Nguyệt, tôi phải nhắc nhở cô một câu, những gì nên nói và những gì không nên nói, cô phải suy nghĩ kỹ, nếu không... Tông Minh Trạch bị kích động, cô sẽ không có kết cục tốt lành đâu. Tần Đồng Nguyệt vô ý thức hơi co rúm người lại, rồi đáp, tôi biết rồi. Sau đó cả hai người đều không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trong xe lập tức trở nên nghiêm trọng. Tông Minh Hạo hướng mắt nhìn ra phía ngoài, ánh mắt anh thâm thúy, khiến người khác không thể đoán được lúc này anh đang nghĩ gì. Tần Đồng Nguyệt ngồi ngay ngắn không dám động đậy, trong đầu nghĩ đến tất cả mọi khả năng có thể xảy ra. Mục đích của việc kết hôn giữa cô và Tông Minh Hạo là khiến tình trạng của Tông Minh Trạch khá hơn. Chỉ cần Tông Minh Trạch khỏi bệnh, cô sẽ phải rời khỏi nhà họ Tông, rời khỏi Tông Minh Hạo. Vừa nghĩ đến mình phải rời bỏ nhà họ Tông, trái tim của Tần Đồng Nguyệt bỗng dưng thấy nhói đau. Nhưng cô có thể phân biệt được bản thân mình bỗng dưng xuất hiện cảm xúc này. Không phải bởi vì cô không thể tiếp tục điều tra được nguyên nhân cái chết của ông bà cha mẹ, mà là không nỡ. Đúng, nàng không nỡ, nhưng Tần Lục Nguyệt hoàn toàn không biết tại sao mình có cảm xúc như vậy, tại sao lại không nỡ. Đối với cô, Tống Minh Hạo chỉ là một đối tác giao dịch, không phải sao? Nhưng làm sao bây giờ? Những hình ảnh cô và anh từng giọt in sâu vào tâm trí cô rất rõ nét. Mình bị làm sao vậy? Sao mình lại có phản ứng như vậy? Mình không nên như thế này. Sao cô có thể có những cảm xúc trên mức bình thường với đối tượng hợp tác chứ? À, Tần Hùng Nguyệt, mày bị điên rồi. Tần Hùng Nguyệt tự mắng bỏ bản thân. Cô chỉ không muốn rời khỏi nhà họ Tông, bởi vì một khi cô rời khỏi nhà họ Tông, cô sẽ mất đi sự trợ giúp của mạng lưới tình báo nhà họ Tông. Điều này khiến cô không cách nào điều tra rõ kẻ giết hại cha mẹ mình, nguyên nhân thực sự cái chết của ông bà. Cho nên cô chỉ tiếc rằng nếu rời đi, mình không thể tiếp tục mượn sức nhà họ Tông mà thôi. Tần Hùng Nguyệt không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng, thuyết phục chính mình. Nhưng mỗi lần thuyết phục xong, lòng cô lại càng hoảng loạn. Có thực sự là như cô nghĩ hay không? Lúc này, Tống Minh Hạo vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ ngoài thì trông vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng anh cũng đang xảy ra biến hóa rất lớn. Chẳng lẽ những lời của vị cao tăng ngày ấy đã thực sự ứng nghiệm sao? Bởi vì Tần Lục Nguyệt gả vào nhà họ Tông nên đã khiến Tống Minh Trạch trở nên tốt hơn sao? Là sự thật sao? Nguyên nhân khiến tính cách của Tống Minh Trạch cáu kỉnh, thậm chí dừng lại ở 8 tuổi, không phải bởi vì bị tổn thương dây thần kinh mà là do chướng ngại tâm lý. Từ trước đến nay, Tống Minh Trạch vốn chưa bao giờ chủ động nhớ tới một người lạ. Không ngờ lần này lại nhớ đến Tần Lục Nguyệt, hơn nữa còn chỉ tên muốn gặp cô ấy. Chẳng lẽ Tần Lục Nguyệt đã vô tình chữa khỏi chướng ngại tâm lý cho Tống Minh Trạch? Nếu Tống Minh Trạch khỏi bệnh, liệu cô ấy có rời khỏi nhà họ Tống và rời khỏi cạnh anh không? Khi Tống Minh Hạo nghĩ đến khả năng này, trái tim anh không thể bị giải thích mà bị dồn nén. Đúng, anh thừa nhận rằng lúc mới đầu khi anh kết hôn với Tần Lục Nguyệt chính là có ý định muốn trả đũa cô. Mà trong khoảng thời gian sau đó, anh cũng đã giày vò Tần Lục Nguyệt vài lần. Nhưng mỗi lần nhìn bộ dạng đáng thương đầy mình của Tần Lục Nguyệt, anh lại không nỡ làm cô đau, hết lần này đến lần khác buông tha cho cô. Anh cũng hứa với mẹ mình, bà Lương Hồng Mân, rằng anh sẽ không phát sinh tình cảm với Tần Lục Nguyệt. Có tình cảm? À, sao anh có thể bị Tần Lục Nguyệt dụ dỗ được? Anh chỉ không thích người khác chạm vào đồ vật của mình mà thôi. Đúng vậy, Tần Lục Nguyệt chỉ là một món đồ thuộc sở hữu của anh. Chỉ như thế mà thôi. Hai người trong xe đều có suy nghĩ riêng, mỗi người đều đang liên tục thuyết phục bản thân, nhưng đều bị chính tiềm thức của mình đánh đổ hết lần này tới lần khác. Mà ở phía trước, Tiểu Triệu một mực quan sát biểu hiện của hai người phía sau. Tiểu Triệu là một người luôn có khả năng quan sát rất sắc bén, nhưng lúc này, cậu ta lại không thể thông qua hành động cử chỉ và sắc mặt của Tống Minh Hạo để đoán được ý nghĩ hiện tại của anh. Nhị thiếu gia đột nhiên nhớ tới thiếu phu nhân, rốt cuộc đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Mà lúc này, trong ngôi nhà lớn của nhà họ Tống, nơi đây có thể so sánh với cung điện của bậc vua quý tộc, Tống Minh Trạch bướng bỉnh ngồi trên ghế đầu và nói với bà cụ Tống: "Bà nội ơi, con nhất định phải gặp được chị ấy." "Được được được, bà đã gọi cô ấy về rồi. Minh Trạch, cháu nói cho bà biết tại sao cháu lại muốn gặp Tần Lục Nguyệt vậy?" Bà cụ Tống dỗ dành Tống Minh Trạch: "Tất cả những người cháu đã gặp từ năm 8 tuổi cháu đều không nhớ được, vậy tại sao cháu lại nhớ mỗi Tần Lục Nguyệt?" Tống Minh Trạch không nói gì, chỉ mím chặt môi ngồi đó. Bà cụ Tống cũng không dám nói gì khiến Tống Minh Trạch khó chịu nữa, chỉ có thể không ngừng quay đầu lại hỏi cô Định: "Tần Lục Nguyệt đã về chưa? Giờ này còn đi đâu vậy? Thật là, đã phái người đi đón chưa hả?" Cô Định vội vàng an ủi bà cụ Tống: "Bà chủ đừng lo lắng, họ báo rằng cô ấy đang trên đường trở về rồi ạ. Không đến nửa giờ nữa sẽ về tới nơi." Nghe vậy bà cụ Tống mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm một chút. Bà nâng tay lên định chạm vào mặt Tống Minh Trạch, nhưng lại sợ làm Tống Minh Trạch giật mình nên đành bất lực thở dài đứng dậy đi vào trong. Tống Minh Trạch chỉ ngồi trên ghế đầu và không nói năng gì. Thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài và khiến con người ta cảm thấy dày vò. Thời gian từng phút trôi qua, khi mọi người cảm thấy hô hấp sắp bị đè nén vì áp lực thì có người bên ngoài nhanh chóng chạy vào nhà thấp giọng nói: "Thưa bà, cậu chủ và cô chủ đã trở lại rồi." Bà cụ Tống lập tức tiến đến nói: "Mau bảo hai đứa nó nhanh chóng vào đây đi." Nói xong, bà cụ Tống lập tức quay sang nói với Tống Minh Trạch: "Được rồi Minh Trạch, anh trai và chị dâu của cháu đã trở về rồi. Nếu có chuyện gì thì có thể nói với bà rồi." Tống Minh Trạch lắc đầu và vẫn không chịu nói thêm gì. Bà cụ Tống lại chỉ biết thở dài, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Tần Lục Nguyệt xuống xe cùng Tống Minh Hạo và đi thẳng đến khu nhà của bà cụ Tống. Từ xa hai người đã thấy có người bước đến đón họ. Người này nhanh chóng báo cáo với Tống Minh Hạo: "Cậu chủ, hôm nay sau khi cậu Tống Minh Trạch ngủ chưa dậy, liền đòi gặp cô chủ. Bà Tông hỏi gì cậu ấy cũng không trả lời, mà nhất định yêu cầu muốn gặp thiếu phu nhân. Trước mắt thì cảm xúc của cậu Minh Trạch vẫn ổn định, không có tức giận cáu gắt, chỉ là trông vẻ như rất khác so với trước. Bác sĩ và y tá đang đợi bên ngoài, nhưng cậu Minh Trạch không có phát bệnh, nên họ cũng không dám tiến vào và sợ kích thích tới cậu Minh Trạch. Vì vậy bọn họ chỉ có thể chờ cậu Minh Trạch gặp cô chủ, sau đó căn cứ vào phản ứng của cậu Minh Trạch mới đưa ra quyết định. Tông Minh Hạo gật đầu, Tần Nguyệt lo lắng liếc nhìn Tông Minh Hạo. Cô luôn cảm thấy lần này có điều gì đó không ổn, nhưng cô lại không thể nói rõ ràng là chỗ nào không ổn. Tóm lại, có một vài điều đã thay đổi, trở nên khác biệt so với trước đây. Tông Minh Hạo nói nhỏ với Tần Lục Nguyệt, nhớ lời tôi dặn đấy, hãy thận trọng từ nói đến việc làm, hiểu chưa? Tần Lục Nguyệt nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bất kể là núi cao hay biển lửa, cô đều sẽ căng ra đầu xông lên đối mặt. Hai người nhanh chóng tiến vào trong. Vừa vào đại sảnh liền thấy rất nhiều người đang đứng ở đó. Bà Lội, Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt đồng thời chào hỏi. Bà cụ Tông còn chưa kịp phản ứng thì Tông Minh Trạch đang ngồi trên ghế đầu đột nhiên đứng dậy, sau đó sải bước nhanh chóng đi về phía Tần Lục Nguyệt. Trước khi Tần Lục Nguyệt kịp phản ứng, Tông Minh Trạch liền đột nhiên ôm Tần Lục Nguyệt vào lòng. Toàn bộ mọi người đang có mặt đều choáng váng trước sự việc này. Cả người Tần Lục Nguyệt cứng đờ, cô không biết phải để tay vào đâu nên chỉ có thể ngây người đứng đó không động đậy. Tông Minh Hạo ngay lập tức mở to mắt, anh vô ý thức tiến lên một bước nhưng rồi lại đột ngột dừng lại. Bà cụ Tông cũng đột ngột đứng lên. Một người có kinh nghiệm sống dày dặn và phong phú như bà cũng bị sốc trước những biến cố ở thời điểm này. Rốt cuộc, Tông Minh Trạch bị làm sao vậy? Tông Minh Trạch và Tần Lục Nguyệt là sao thế này? Tần Lục Nguyệt bất lực nhìn những người khác trong phòng. Những người khác đều không có bất kỳ hành động nào khác, kể cả Tông Minh Hạo. Ánh mắt của Tần Lục Nguyệt chậm rãi chìm xuống. Cô cố gắng che giấu tất cả tâm tư của mình. Đúng vậy, ý nghĩa duy nhất của cô khi ở lại trong gia đình này chính là khiến Tông Minh Trạch khỏi bệnh. Chỉ có như vậy mà thôi. Điều mà Tần Nguyệt không nhìn thấy là trạng thái của Tông Minh Hạo. Bàn tay đang giấu ở sau lưng của anh như từ từ nắm chặt và run lên. Tông Minh Hạo đang cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, không cho phép mình làm bất cứ điều gì. Anh sợ rằng bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ của mình sẽ kích thích đến Tông Minh Trạch. Nhưng anh không muốn nhìn thấy cảnh Tần Lục Nguyệt bị người khác ôm như vậy, cho dù người đó là em trai Tông Minh Trạch. Ngay khi tất cả mọi người đang không biết phải làm gì tiếp theo, Tông Minh Trạch đột nhiên buông Tần Lục Nguyệt ra, đặt hai tay lên vai Tần Lục Nguyệt cười rạng rỡ. Chị ơi, cuối cùng chị cũng đã về rồi. Tần Lục Nguyệt thở vào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tông Minh Trạch. Minh Trạch, em nhớ ra chị rồi sao? Tông Minh Trạch gật đầu lia lịa và nói, em đã mơ một giấc mơ vào buổi trưa, em đã mơ thấy chị, sau đó dường như em đã nhớ ra một vài chuyện. Ngay khi Tông Minh Trạch nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy kinh ngạc. Tông Minh Trạch, một người mất trí nhớ, giờ lại có thể nhớ ra vài chuyện trong quá khứ rồi. Tần Lục Nguyệt rất mừng cho Tông Minh Trạch. Thật sao, em nhớ tới những chuyện gì? Em nhớ một số chuyện sau khi quen biết chị. Đôi mắt Tông Minh Trạch cong lên, vẻ đẹp trai tỏa lắng khiến người ta không thể rời mắt. Chị ơi, chị là ngôi sao may mắn của em. Những người đang có mặt trong phòng không thể tin được tất cả những gì họ vừa nghe thấy. Tông Minh Trạch nói rằng mình đã nhớ lại. Anh nhớ lại một số điều sau khi quen biết Tần Lục Nguyệt. Bà cụ Tông lập tức nháy mắt với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhận được tín hiệu của bà cụ Tông nên lập tức nhẹ giọng nói với Tông Minh Trạch. Minh Trạch, em có thể nhớ ra được một số chuyện sao? Đây là chuyện tốt. Bây giờ chúng ta đi kiểm tra một chút có được không? Nói không chừng chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân khiến em có thể nhớ lại. Không cần kiểm tra, chỉ chính là lý do khiến cho em có thể nhớ lại một số chuyện trước đây. Tông Minh Trạch kiên quyết từ chối. Tần Lục Nguyệt cẩn thận nâng tay lên và chạm nhẹ vào cánh tay của Tông Minh Trạch. Những người xung quanh lại một lần nữa nín thở chờ đợi. Là anh em sinh đôi nên Tông Minh Trạch và Tông Minh Hạo cùng có một thói quen, đó là không thích người khác chạm vào người mình. Ngay cả khi chỉ số thông minh của Tông Minh Trạch chỉ dừng ở mức 8 tuổi do bị chướng ngại tâm lý, nhưng vẫn luôn giữ thói quen này. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Tông Minh Trạch sẽ tức giận vì sự đụng chạm của Tần Lục Nguyệt, nhưng Tông Minh Trạch lại chỉ lặng lẽ đứng đó để mặc cho Tần Lục Nguyệt chạm vào cánh tay mình. Khi Tông Minh Hạo nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh ngay lập tức trầm xuống. Minh Trạch là không hề bài xích Tần Lục Nguyệt sao? Minh Trạch đưa Tần Lục Nguyệt vào nhóm người đáng tin cậy. Trái tim của Tông Minh Hạo như bị dao cắt, anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Tần Lục Nguyệt thì thào, Minh Trạch, em hãy nghe lời chị, kiểm tra tình trạng của em một chút thôi, có được không? Chị mong Minh Trạch có thể mau khỏi bệnh. Chị mong em có thể nhớ lại những ký ức trước đây của hai chúng ta, được không? Bởi vì sau này chúng ta còn rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chẳng lẽ em không muốn nhớ về những khoảnh khắc và kỷ niệm đó sao? Bà cụ Tông liên tục gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời nói của Tần Lục Nguyệt. Quả nhiên, Tống Minh Trạch nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Tần Lục Nguyệt, sau đó hỏi, chị cũng muốn em nhớ lại mọi chuyện về chị sao? Đương nhiên là như vậy rồi. Tần Lục Nguyệt ngay lập tức nói, nếu em gọi chị là em gái, chị sẽ coi em như em trai, và đương nhiên là chị muốn em nhớ lại những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau rồi. Tống Minh Trạch lập tức vui vẻ nói, được rồi, để đám người khó ưa kia vào kiểm tra một chút đi. Chị ơi, chị sẽ thường xuyên trở về đúng không? Chị sẽ thường xuyên đến gặp em đúng không? Chị có thường xuyên đến chơi với em không? Được rồi, chỉ cần em khỏi bệnh, chị sẽ thường xuyên tới thăm em, như vậy có được không? Tần Lục Nguyệt an ủi. Ừ, Tần Minh Trạch thật sự rất vui và không còn chống cự để bác sĩ khám cho mình nữa. Nhìn Tần Minh Trạch rời đi cùng bác sĩ và y tá, dây thần kinh căng thẳng của Tần Lục Nguyệt đột nhiên thả lỏng. Chân cô mềm nhũn ra, lập tức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Một lúc lâu sau, Tần Lục Nguyệt mới nhận ra mình đang ở trong khu nhà cũ của nhà họ Tông. Tần Lục Nguyệt lập tức đứng lên. Ba lỗi, cháu. Được rồi, không cần phải nói gì cả. Chúng ta chờ, có kết quả kiểm tra của Minh Trạch rồi tính. Bà cụ Tông vừa ra lệnh, liền không một ai trong phòng nói gì nữa. Trong mắt bà cụ Tông thì sức khỏe của Tông Minh Trạch là điều quan trọng thứ hai, chỉ đứng sau gia tộc họ Tông. Bà cụ Tông luôn nói rằng hiện tại bà ấy vẫn không thể xuống âm phủ để gặp ông cụ Tông. Nếu bà ấy không thể tận mắt nhìn thấy Tông Minh Trạch bình phục, bà ấy sẽ không có mặt mũi nào đi gặp ông ấy. Điều này khiến cho Tông Minh Trạch quan trọng như thế nào trong lòng bà cụ Tông. Một lúc sau, bác sĩ vội vàng chạy đến. Trên khuôn mặt bác sĩ lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy bà cụ Tông liền nói, chúc mừng bà Tông, chúc mừng bà Tông. Cậu Minh Trạch quả nhiên đã chuyển biến tốt rồi. Cậu ấy vừa mới làm bài kiểm tra, trí thông minh đã tăng lên rồi. Hiện tại, trình độ nhận thức của cậu ấy đã nâng lên giống như một thiếu niên 12 tuổi. Cậu ấy nhớ rõ một số chuyện đã xảy ra sau khi gặp cô chủ trong năm nay. Cậu ấy còn hỏi tôi rằng vết bỏng trên cánh tay của cô chủ đã đỡ hơn chưa. Lần cuối khi Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Tông Minh Trạch, cô đã bị bỏng vì bảo vệ Tông Minh Trạch. Tông Minh Trạch có thể nhớ rõ chuyện này. Đây quả thực là một bước tiến triển lớn trong quá trình chữa bệnh của Tông Minh Trạch. Bà cụ Tông bật khóc vì sung sướng, rồi nói đi nói lại, mô Phật, xin Bồ Tát hãy phù hộ cho Minh Trạch của tôi. Minh Trạch của nhà tôi cuối cùng cũng đã khá hơn rồi. Rốt cuộc những lời tiên tri của Cao Tăng cũng được ứng nghiệm rồi. Năm nay Minh Trạch của tôi thực sự đã khá hơn rồi. Sau khi nói xong, bà cụ Tông lại hỏi, vậy tại sao Minh Trạch đột nhiên khỏe hơn? Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi trả lời, chuyện này theo logic mà nói, cần phải có sự cảm ứng mới có thể tạo ra kết quả này. Nếu nhị thiếu gia có ấn tượng đặc biệt sâu sắc về cô chủ, thì có lẽ cậu Minh Trạch đã gặp cô chủ trước năm 8 tuổi, và đó có lẽ là một ký ức rất sâu sắc. Tần Hùng Nguyệt ngẩn ra, lắc lắc đầu nói, không thể, tôi chưa từng gặp Minh Trạch trước đó. Khi còn bé tôi sống ở khu ổ chuột, làm sao có thể gặp được Minh Trạch? Mà Tông Minh Hạo đang đứng một bên nghe kỹ càng, sau đó nhanh chóng nước mắt nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Trong tích tắc, vẻ mặt anh trở lên vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi. Người này còn thật sự dám nói ra, chưa bao giờ gặp trước vụ cháy. Ha ha, nếu chưa từng gặp trước đó, vậy thì người không biết tốt xấu, không biết lòng tốt của người khác là ai. Anh đưa nước cho cô, còn bị cô lau hết nước mắt nước mũi lên người. Nếu như Tần Lục Nguyệt chưa từng gặp, vậy thì 18 năm trước, ai đã nột sạch quần áo của anh khi anh bị đánh thuốc mê trong cái hẻm nhỏ đó, khiến anh buộc phải ra nước ngoài 18 năm không muốn trở về. Tuy nhiên, Tông Minh Hạo sẽ không nói những lời chất vấn này ra. Chuyện đáng xấu hổ như vậy, càng ít người biết thì càng tốt. Bà cụ Tông chắp tay thành khẩn tạ ơn trời Phật và nói, cho dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, Minh Trạch dần hồi phục rồi. Đây là điều may mắn lớn nhất, tên Minh Trạch cũng thật hay, nó có nghĩa là khắc ghi ân trạch. Cảm ơn trời đất. Mọi người trong nhà đều chắp tay tạ ơn trời đất thần Phật đã ban điều may mắn cho gia đình họ Tông. Tông Minh Trạch nói, đó không phải là do trời đất ban ơn, mà là do công lao của chị Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt ngẩn ra, chuyện này liên quan gì đến cô chứ? Cô cũng không phải là bác sĩ. Đôi mắt của Tông Minh Hạo bỗng ngừng lại, dường như anh đã hiểu ra vài điều. Năm đó lần đầu tiên gặp Tần Lục Nguyệt thì Tông Minh Trạch cũng ở bên cạnh anh. Ngày hôm đó sau khi Tần Lục Nguyệt rời đi trong nước mắt, anh quay trở lại xe và Tông Minh Trạch nói với anh à, chị đó thật đáng yêu. Anh cũng hỏi ngược lại Tông Minh Trạch, em có thích người đó không? Em thích. Tông Minh Trạch trả lời mà không hề do dự. Tông Minh Hạo từ từ xoay người, dường như anh không dám đoán sâu nữa. Lúc này, bà cụ Tông đột nhiên nói với Tông Minh Hạo, Minh Hạo, cháu đi vào đây với bà. Vâng, thưa bà nội. Tống Minh Hạo ngay lập tức đáp lại, rồi sải bước đi tới, đỡ bà cụ Tông rời khỏi đại sảnh. Họ đi xuyên qua hành lang có mái cong trắng nệ, rồi đến gian nghỉ chân hình bát giác, có cột màu đỏ xung quanh. Tống Minh Hạo đỡ bà cụ Tông từ từ ngồi trên chiếc ghế phủ một tấm thảm dày, màu đỏ sẫm. Bà cụ Tông ra hiệu cho Tống Minh Hạo ngồi xuống. Tống Minh Hạo ngay lập tức di chuyển một chiếc ghế đầu bằng gỗ đàn hương màu đỏ đến gần, rồi ngồi bên trái của bà cụ Tông. Bà ơi, bà muốn dặn gì cháu vậy? Tống Minh Hạo hơi cúi đầu nhìn bà cụ Tông. Là về chuyện của Minh Trạch sao? Minh Hạo, trước tiên cháu hãy nghe lời bà nội. Vẻ mặt bà cụ Tông cực kỳ nghiêm túc. Gia tộc của chúng ta vốn dĩ là một gia tộc thường xuyên phải gặp sóng gió, nhưng những người trong gia đình luôn đoàn kết, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Năm đó, khi cháu và Minh Trạch ra đời, nhà chúng ta đã mời cao tăng đến xem xét qua bát tự. Ngày đó, vị cao tăng đó còn lại hai câu là khắc ghi ân Hạo, khắc ghi ân Trạch. Chính vì vậy, tên của cháu là Minh Hạo, còn em trai cháu là Minh Trạch. Thực ra lúc ban đầu, ông nội cháu và bà đều không tin những loại chuyện như thế này, và bà luôn cảm thấy những chuyện này đều vô căn cứ. Nhưng vào năm cháu và Minh Trạch 8 tuổi thì Minh Trạch đã xảy ra chuyện. Điều này một lần nữa khẳng định lời tiên tri của vị cao tăng năm đó. Đây là con đường mà Minh Trạch phải vượt qua. Khi cháu sinh ra, trên mu bàn tay đã có dấu ấn kỳ lân. Đây là biểu tượng tập trung tài phú rất lớn, nên những người trong gia tộc đã chọn cháu là người thừa kế. Nhưng cũng chính bởi vì số mệnh của cháu rất đặc biệt, nên điều này đã ảnh hưởng đến Minh Trạch. Cho nên cuộc đời này của Minh Trạch đã được định trước là rất nhấp nhô. Cháu và Minh Trạch đều là cháu trai của bà, trong mắt bà hai đứa đều giống nhau. Bà cụ Tông thở dài. Vì thương cho số phận của Minh Trạch, nên bao nhiêu năm nay bà đã yêu thích và chiều chuộng Minh Trạch hơn một chút. Cháu sẽ không trách bà phải không? Tống Minh Hạo lắc đầu. Sao bà nội lại nói thế? Từ trước tới giờ Minh Hạo chưa bao giờ từng có ý nghĩ như vậy. Vậy là tốt rồi. Chuyện bà sẽ nói với cháu tiếp theo đây đương nhiên cũng liên quan đến Minh Trạch. Bà cụ Tông nói. Minh Trạch đột nhiên khỏe hơn, bác sĩ cũng không giải thích được tình trạng này. Vì vậy, bà chỉ có thể tin tưởng lời của vị cao tăng năm đó, do Tần Lục Nguyệt được gả vào nhà họ Tông và mang lại vận khí tốt cho Minh Trạch. Cho nên, đây là lý do tại sao hôm nay Minh Trạch đột nhiên trở nên tốt hơn. Bà nội biết mẹ cháu không thích Tần Lục Nguyệt, và nó cũng không tin vào những chuyện thần thánh số phận này. Ngay từ đầu, khi nhà họ Tần muốn kết làm thông gia với nhà họ Tông của chúng ta, mẹ cháu đã rất phản đối rồi. Nếu không phải vì cháu gật đầu đồng ý của hôn nhân này, có lẽ mẹ cháu chưa chắc đã đồng ý cho Tần Lục Nguyệt gả vào nhà chúng ta. Tống Minh Hạo gật đầu, anh biết rõ vấn đề này. Nhưng bây giờ bà có thể thấy được, Minh Trạch đang thực sự tốt nên. Bà không quan tâm đến việc Tần Lục Nguyệt có mang theo sự may mắn gả vào nhà chúng ta hay không. Bà chỉ muốn cháu trai của bà khỏi bệnh. Cho dù đây là mê tín, thì bà nội cũng sẽ chấp nhận. Bà cụ Tông tiếp tục nói, khi thấy Tần Lục Nguyệt tham gia đấu thầu quảng cáo trà sữa của tập đoàn nhà họ Tông trong năm nay, mẹ cháu rất khó chịu. Vì vậy, mẹ cháu đã ngăn chặn Tần Lục Nguyệt hoàn thành việc này và ép nó phải rời khỏi cái nhà này. Bà nội biết chuyện này, nhưng lúc trước bà không hỏi đến coi như không biết chuyện. Dù sao bây giờ mẹ của cháu cũng là một trong những người quản lý gia đình này. Bà đã già rồi và không muốn quản nữa. Nhưng hôm nay, bà muốn nói với cháu rằng lần này cháu không được để mẹ cháu ép buộc Tần Lục Nguyệt rời đi. Bà cụ Tông sốt sắng nói, bà yêu cầu con giữ Tần Lục Nguyệt vì Minh Trạch. Vì vậy, dù cháu không muốn khiến Tần Lục Nguyệt sinh ra một đứa trẻ cho gia đình nhà họ Tông, thì cháu cũng phải giữ nó ở trong nhà này. Bà sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào khiến bệnh tình của Minh Trạch trở nên tốt hơn. Cháu có hiểu không? Sau khi nghe những lời của bà cụ Tông, trái tim của Tống Minh Hạo đang căng thẳng, đột nhiên thả lỏng, thậm chí anh còn âm thầm vui vẻ. Dạ thưa bà, cháu hiểu rồi ạ. Tống Minh Hạo đáp, bà muốn cháu làm gì? Nếu số mệnh của Tần Lục Nguyệt có liên quan đến Minh Trạch, thì có phải là số phận của Tần Lục Nguyệt càng tốt, Minh Trạch sẽ càng nhanh chóng khỏe lại không? Quảng cáo trà sữa này, cháu phải chú ý nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình cho bà, không được phép xảy ra sai sót nào nữa. Có một sự khác biệt nào, bà cụ Tông đành thép mệnh lệnh cho Tống Minh Hạo. Về phần mẹ của cháu, thì cứ để bà đi nói chuyện. Dạ, Tống Minh Hạo ngay lập tức đáp, cháu nghe lời bà. Bà cụ Tông mỉm cười hiền lành khi thấy cháu trai của mình nghe lời như vậy. Đương nhiên, nếu cháu có thể để Tần Lục Nguyệt sinh một đứa con cho mình, thì đó chính là chuyện tốt nhất. Bà Tông nói tiếp, bà nội muốn xem rốt cuộc vận mệnh của Tần Lục Nguyệt có thể phù hợp với gia đình nhà họ Tông hay không. Dạ vâng, Tống Minh Hạo vẫn không từ chối. Nếu câu trả lời trước đây của anh chỉ là ná mặt ná trái, trả lời cho có, thì câu trả lời hôm nay của anh đã thành khẩn hơn. Anh đột nhiên không muốn để cho Tần Lục Nguyệt rời đi. Lần này anh sẽ không buông tay, không phải vì trả thù, mà đơn giản vì anh không muốn buông tay. Khi bà Cụ Tông đang thảo luận vấn đề với Tông Minh Hạo, thì trong đại sảnh, Tần Lục Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tông Minh Trạch. Tông Minh Trạch nhìn thấy xung quanh mình có nhiều người như vậy, thì đột nhiên đứng dậy rồi kéo Tần Lục Nguyệt đi ra ngoài. Tần Lục Nguyệt sửng sốt, em muốn đi đâu vậy? Ở đây có quá nhiều người. Tông Minh Trạch không thèm nhìn lại. Em sẽ đưa chị đi chỗ khác. Tần Lục Nguyệt quay đầu nhìn lại những người khác, không ai dám ngăn cản Tông Minh Trạch. Cho nên, cô chỉ có thể để Tông Minh Trạch đã bị kéo đến khu nhà của anh. Vừa đến khu nhà của mình, Tông Minh Trạch có vẻ an tâm hơn, rồi nói nhỏ với Tần Lục Nguyệt. Chị ơi, có phải bà nội không thích chị phải không? Mặc dù trí thông minh của Tông Minh Trạch không phát triển kịp so với cơ thể hiện tại, nhưng cảm giác về mọi người xung quanh thì Tông Minh Trạch vẫn rất nhạy bén. Đây chính là cái mà người ta vẫn hay nói, thiên tài ở bên trái và kẻ mất trí ở bên phải. Cảm giác của họ thường nhạy bén hơn nhiều so với những người bình thường. Tần Nguyệt không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, nên cô chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Tông Minh Trạch tiếp tục thì thầm, chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Tần Nguyệt không nhịn được hỏi, Minh Trạch, chị có một câu hỏi muốn hỏi em, tại sao em chỉ có mỗi ký ức về chị? Tông Minh Trạch nghi ngờ nhìn Tần Đồng Nguyệt. Nhớ ra chị thì không tốt sao? Tần Đồng Nguyệt lắc đầu. Ý chị không phải vậy. Chị muốn nói là trước đây em đã từng gặp chị sao? Tông Minh Trạch khẳng định trả lời. Lúc chị còn nhỏ, tôi đã thấy chị khóc rồi. Dáng vẻ đó rất đáng yêu. Tần Đồng Nguyệt. Hả? Tần Đồng Nguyệt có thể kết luận là Tông Minh Trạch mơ mộng quá nhiều nên không còn phân biệt rõ hiện thực nữa rồi. Cô làm sao có thể đã từng gặp Tông Minh Trạch cơ chứ? Một người là thiếu gia của gia đình tài phiệt, một người là cô bé vì sinh nhai mà bôn ba đầu đường xó chợ, nhặt chai nước bán lấy tiền, hai thế giới không giống nhau. Cho nên, anh ta nhất định đã lẫn lộn giữa mơ và hiện thực rồi. Vậy em có thể nói cho chị, trong mơ em đã thấy gì rồi? Nếu người giúp việc không nói là buổi trưa Tông Minh Trạch mơ thấy gì đó nên mới muốn gặp cô, vậy cảnh trong mơ đó chính là chìa khóa rồi. Khuôn mặt Tông Minh Trạch đỏ lên. Một người đàn ông đẹp trai như vậy, khi đỏ mặt lên, đúng là làm cho người ta yêu thích không muốn rời, muốn ôm nòng thôi. Tần Đồng Nguyệt ngơ ngác nhìn Tông Minh Trạch. Bọn họ khi cảm thấy mình đã thông suốt, mới vừa nãy Tông Minh Trạch còn trưng ra bộ mặt muốn đòi mạng người, quay qua quay lại biến thành gương mặt đẹp trai thanh xuân giặt rào. Hai gương mặt này lại cứ giống nhau y như đúc, như là diễn viên có thể thay đổi tâm trạng khác nhau. Tần Đồng Nguyệt cảm thấy mỗi ngày mà mình cứ đối mặt với anh em ngốc nhà này, sớm muộn gì cô cũng điên theo quá. Tông Minh Trạch cúi đầu, ánh mắt nhìn Tần Đồng Nguyệt vô cùng quyến luyến, thẹn thùng trả lời. Chị nói sẽ ở bên em cả đời. Tần Đồng Nguyệt liền cười theo thói quen kiễng gót, giơ tay sờ đầu Tông Minh Trạch xem anh như em trai ruột của mình, nói. Minh Trạch mau khỏe, chị sẽ luôn ở bên em. Ánh mắt của Tông Minh Trạch sáng lên, chị giữ lời chứ? Tần Đồng Nguyệt mỉm cười, gật đầu. Buổi tối, Tần Đồng Nguyệt ở lại nhà lớn của nhà họ Tông ăn cơm tối. Tông Minh Trạch ngồi bên trái của Tần Đồng Nguyệt, Tông Minh Hạo ngồi bên phải. Bị hai người đàn ông mỗi người một vẻ đẹp khác nhau ngồi kế bên, loại cảm giác này thật là đã mà. Đây mới thật sự là một loại sảng khoái đó. Cơm nước xong, Tần Lục Nguyệt nói sẽ thường xuyên về. Lúc này, Tông Minh Trạch mới níu luyến để Tần Lục Nguyệt đi. Trên đường về, Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo không nói gì. Bầu không khí trong xe lại trở lên nặng nề. Qua rất lâu sau, Tông Minh Hạo cũng phá đi bầu không khí này. Minh Trạch rất thích cô. Tần Lục Nguyệt gật đầu, không biết nên nói gì. Tông Minh Hạo bèn chuyển chủ đề. Quảng cáo trà sữa, tôi sẽ đích thân giám sát. Hả? Tần Đồng Nguyệt ngẩn ra, chưa kịp phản ứng với lời anh nói. Tôi nói là cô tham gia vào làm mẫu phim kỳ này, tôi chịu tủi thân rồi. Mọi chuyện kế tiếp tôi sẽ đích thân giám sát. Đôi mắt chìm ưng của Tông Minh Hạo nhìn ra ngoài xe, không muốn để Tần Đồng Nguyệt thấy ánh mắt anh đang dao động. Lúc này, Tần Đồng Nguyệt mới tiếp thu được những gì anh nói, lập tức mừng như điên, nhìn anh. Thật sao? Cho nên cô đừng lười nữa. Tông Minh Hạo ra vẻ mặt hung ác nói. Nếu có bất kỳ sai sót nào, cô cho bồi thường đi. Ngược lại, Tần Đồng Nguyệt lại cười một tiếng. Vâng, Tần Mạnh, Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Ánh mắt của Tần Đồng Nguyệt lại nhìn về phía bên ngoài, nhưng môi lại cong lên. Nghĩ tới sau này sẽ làm việc cùng cô, tâm tình anh cũng tốt lên. Bây giờ có ý chỉ của bà nội, chắc là mẹ không phản đối anh nữa. Xe của Tần Đồng Nguyệt dừng ở chỗ ăn cơm trưa, cho nên Tần Đồng Nguyệt không đi theo Tông Minh Hạo mà về trang tây biệt viện. Xe của Tần Đồng Nguyệt dừng ở chỗ ăn cơm trưa, cho nên Tần Lục Nguyệt không đi theo Tông Minh Hạo về trang tây biệt viện, mà kêu tài xế chở mình tới nơi để lái xe về công ty. Hôm nay chuyện cứ ập đến nên cô chưa kịp về công ty. Tuy là bây giờ đã trễ rồi, những nhân viên có liên quan sẽ ở công ty đợi cô về để họp. Cuộc sống lại bận rộn như cũ. Lúc Tần Lục Nguyệt về công ty đã là nửa đêm, tất cả mọi người đều biến thành mắt mèo, mở một cuộc họp ngắn tổng kết đưa ra những chỗ sai, sau đó chuẩn bị tốt phần còn lại. Vài ngày làm việc tới là bắt đầu bước vào quay chính thức. Họp xong đã qua ngày mới. Đã trễ như vậy mà về nhà sẽ quấy rầy mọi người, nên Tần Lục Nguyệt ở lại phòng nghỉ của văn phòng một đêm. Kết quả là sáng thứ hai, cô bị Nghiêm Lạc gọi điện thoại qua. Cô ấy hơi tức giận. Lục Nguyệt, không phải cô nói là tối họp sẽ gọi điện cho tôi sao? Sao cô không gọi cho tôi ngồi đợi rất lâu đó. Lúc này, Tần Lục Nguyệt mới nhớ ra, chiều hôm qua mình nói với Nghiêm Kha như vậy, nói là tối sẽ gọi điện giải thích cho Nghiêm Lạc. Đúng là sau một buổi tối bận rộn, cô liền quên đi chuyện này. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể giải thích cho cô ấy hiểu, tiện thể hỏi Nghiêm Lạc, cô ở thành phố A, bàn chuyện thu mua sao rồi, thuận lợi chứ? Nghiêm Lạc trả lời, em, Nghiêm Tam gia xuất mã, chuyện này có thể không được sao? Nhưng mà cạnh tranh hơi kịch liệt đó. Có nhiều công ty đá quý đều yêu cầu nhà có chuyên môn về trang sức. Đương nhiên, chuyên môn về trang sức quan trọng, nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm vào nhà thiết kế trang sức rồi. Người kia đúng là có tài, rõ ràng là có thể đi làm công ty lớn hơn, nhưng lại cam tâm tình nguyện nằm ở một chỗ nhỏ. Em đang định chiêu mộ anh ta. Tần Lục Nguyệt vừa nói chuyện điện thoại với Nghiêm Lạc, vừa mở máy tính lên chuẩn bị làm việc. Đúng vậy, Nghiêm Tam gia ra tay thì mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Chuyện của bên phía quảng cáo em cứ yên tâm. Ngày hôm qua, chính miệng Tông Minh Hạo nói với chị, quảng cáo này anh ta sẽ đích thân giám sát, nên là sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Lục Nguyệt cười nói, em không cần lo lắng cho chị không sao đâu. Nghiêm Lạc ngạc nhiên. Này không đúng nha, quảng cáo này trong mắt chị đúng là hạng mục lớn, nhưng mà đối với Tông Minh Hạo chưa bằng một con kiến. Đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn tài chính, thương vụ bạc tỷ không để tâm lại đi chú ý tới một quảng cáo 1-2 ngàn, chuyện này không hiểu nổi rồi. Nên Tần Lục Nguyệt bèn kể lại chuyện tối qua cho Nghiêm Lạc nghe. Tần Lục Nguyệt nói, hình như là chị thật sự là xung hỉ cho Tông Minh Trạch rồi, cho nên anh ta mới quan tâm đặc biệt như vậy. Tông Minh Trạch ở nhà họ Tông đúng là vừa được quan tâm vừa được chiều chuộng. Chị gả vào đây cũng là để xung hỉ cho em ấy. Bây giờ Tông Minh Trạch đang có chuyển biến tốt, cho nên quảng cáo này như phần thưởng của chị đi. Tiểu Nặc, lúc trước xem phim em có xem thể loại cổ trang và dân quốc, có cảnh xung hỉ chị cảm thấy nó mắc cười cực kỳ, nhưng mà truyền đến trên người mình thì cười không nổi nữa. Tuy là chị không tin mấy chuyện này, nhưng mà thật sự là có thay đổi đó. Bây giờ rất nhiều chuyện đúng là không có cách nào giải thích được. Nghiêm Nặc im lặng một chút mới nói, hy vọng đây là một chuyển biến tốt, đợi em xong bên này em sẽ trở về ngay. Không có việc gì, nếu em cứ lo việc bên em xong đi. Bên chị không có vấn đề gì cả. Tần Nguyệt đổi tai nghe điện thoại, lấy tài liệu của hôm nay ra để lên bàn, nói, còn nữa, nhất định phải thành công đó. Chị đang đợi ngày em Khải Hoàn trở về thành nhà thiết kế trang sức tuyệt nhất thế giới. Nghiêm Lạc cười nói, được, như lời chị nói, em sẽ nói anh cả em chú ý chuyện này. Nếu Xuyên Dĩ Nhì còn dám làm khó dễ chị nữa, không cần suy nghĩ gì hết, gọi liền cho anh cả em. Anh cả đã đồng ý với em, chỉ cần là chuyện của chị sẽ ưu tiên xử lý. Được rồi, chị cảm ơn, anh cả Nghiêm trước nhé. Chị có việc nên đi trước đây nhé. Hôm nay phải làm cho xong các công tác chuẩn bị cuối cùng. Hai ngày sau sẽ bước vào quay chính thức, sân bãi đạo cụ đều phải kiểm tra lại, dây cáp cũng phải kiểm tra lại luôn. Còn nhiều chuyện quá, chị cúp máy trước đây. Tần Nguyệt nói, nhớ về sớm đó. Được rồi, bye bye. Nghiêm Lạc cúp điện thoại. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày nay, mỗi ngày Tần Hùng Nguyệt đều đi sớm về trễ, cố gắng đảm bảo mọi chi tiết đều tốt nhất. Nghiêm Kha thấy vậy trong lòng cũng vui. Đúng là một cô gái của công việc nhất định sẽ không bạc đãi cô. Cuối cùng cũng đến ngày quay chính thức. Tần Hùng Nguyệt đến chỗ quay trước 1 ngày, sau đó hẹn với Xuyên Dĩ Nhi thời gian và địa điểm quay. Bên Xuyên Dĩ Nhi cũng đồng ý rồi, nhưng lúc quay thì Xuyên Dĩ Nhi lại đến trễ. Tần Hùng Nguyệt gọi không được, kêu người khác gọi cho Xuyên Dĩ Nhi thì bên kia không ai nghe máy. Người trong tổ quay phim tới tìm Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt, vậy thì phải làm sao đây? Lần trước tới trễ làm cả đoàn phải tăng ca mới xong, lần này lại muộn. Vậy thì chúng ta có tăng ca cũng chưa chắc làm xong. Lần này làm không phải phim mẫu, đây là phim gốc đó. Khối lượng công việc nhiều hơn phim mẫu gấp mấy lần, còn bản vẽ 3D nữa, hơn nữa còn một loạt quảng cáo khác. Nếu cứ chậm trễ như vậy, chúng tôi cũng không chắc sẽ hoàn thành đúng hẹn. Đừng nóng vội, tôi đi dục thử. để coi coi có phải gặp sự cố trên đường đến đây rồi hay không. Tần Nguyệt an ủi tổ quay phim nói, mọi người ở chỗ này chờ tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Tần Nguyệt dậm giày cao gót, chạy đi lấy áo khoác, nhưng chưa kịp chạy ra ngoài thì nhìn thấy Tống Minh Hạo dẫn bốn người trợ lý Tiểu Triệu, Tiểu Tiền, Tiểu Lý và Tiểu Tôn qua đây. Gấp cái gì vậy? Tống Minh Hạo thấy Tần Lục Nguyệt vừa chạy vừa tìm chìa khóa vội hỏi. À, Tần Lục Nguyệt gấp gáp đứng lại, còn đang tìm chìa khóa trong túi nói, tôi đi đón người. Đã qua giờ hẹn một tiếng rồi mà còn chưa tới, điện thoại cũng không ai nghe, nếu mà còn trễ nữa thì toàn bộ nhân viên của công ty sẽ tăng ca đến chết cũng không kịp tiến độ. Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi trước đây. Nói xong, Tần Lục Nguyệt đi ngang qua Tống Minh Hạo, nhưng chạy chưa được hai bước cổ tay đã bị anh nắm lại. Tần Lục Nguyệt bị túm trở về, không kịp phản ứng lại nên bị ngã theo quán tính, ngã vào lòng của Tống Minh Hạo. A, à, vì bất ngờ nên Tần Lục Nguyệt cũng không đề phòng, theo bản năng ôm cổ Tống Minh Hạo, cả người cô đều nhào vào lòng anh. Thân thể mềm mại của Tần Lục Nguyệt chạm vào lòng Tống Minh Hạo. Trong giây phút đó, tim Tống Minh Hạo liền đập nhanh hơn. Rất nhiều hình ảnh khi hai người ở chung hiện lên trong đầu, Tần Lục Nguyệt cũng vậy. Mùi hương xa lạ nhưng lại quen thuộc của Tống Minh Hạo phảng phất ở chóp mũi, làm cho cô đỏ mặt. Hai người lại bất giác đều nghĩ về đêm hôm đó trên du thuyền. Các bạn vừa nghe xong tập 18 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.